Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3224. Thân thể theo cửa ngã ngồi trên mặt đất. Cô bụm mặt không tiếng động khóc thút thít. Nước mắt nhỏ li tỉ theo kẽ ngón tay lan dài xuống đất. Anh ngay cả thân mật cùng mình cũng không chịu. Làm sao lại có thể nguyện ý ngủ cùng mình? Đôi tay đè nén ép chặt lên ngực. Thật là đau. Tại sao đau như vậy? Đau tựa như đều sắp không thể hít thở. Tô Duy Nam an tĩnh đứng ở cửa phòng khách bên ngoài. Trước mặt là cửa gỗ vừa dày vừa nặng nề. Anh nghe không ra âm thanh nào khác. Lại có thể rõ ràng nghe ra. Ở bên trong phòng, người con gái đang từng giọt rơi nước mắt. Khóc sao? Như vậy đã khóc. Nhẹ nhàng thở dài một cái. Tô Duy Nam đưa tay gõ cửa một cái. Mở cửa. Trong phòng như cũ là một mảnh yên lặng đến quỷ dị. Bình thường đối với anh kính như thần linh. Nói gì nghe nấy Mộ Mẫn Loan. Tựa hồ căn bản cũng không có động định. Mắt Tô Duy Nam híp lại không vui. Sau đó xoay người rời đi. Mộ Mẫn Loan từ đầu tới đuôi là ngồi ở phía sau cửa. Nghe ngoài cửa truyền tới càng ngày càng xa tiếng bước chân. Nước mắt của nàng giống như là vòi nước vậy. Lã chã rơi xuống. Cũng không biết qua thời gian bao lâu. Cửa sổ bên kia đột nhiên truyền đến. Lạch cạch, một tiếng vang nhỏ. Rất nhanh, một bóng người cao gầy như vậy xuất hiện ở trước mặt Mộ Mẫn Loan. Anh ta cúi đầu nhìn trước mặt nhăn nhó lại thành một đoàn. Ánh mắt u ám khó hiểu. Cuối cùng lại là ôm lấy cô. Đừng khóc nữa, nha. Mộ Mẫn Loan mới vừa rồi thực rằng là khóc tương đối lợi hại. Vào lúc này mặc dù không có phát ra âm thanh, nhưng lại là đang không ngừng khóc thút thít nghẹn ngào. Thân thể cũng là không nhịn được nhẹ nhàng run rẩy. Đừng khóc, tôi giúp cô ngủ. Anh mở ra cửa phòng khách, đem cô ôm vào phòng ngủ chính. Cô rất nhẹ, ôm rất dễ dàng, mà cô trên người mùi thơm. Mấy năm trước cũng y như vậy, Tô Duy Nam đem cô nằm trên chiếc giường mềm mại. Sau đó mình cũng nằm lên trên. Anh dùng hai cánh tay thon dài đem cô ôm bao trọn trong lồng ngực. Cảm nhận được cô run sợ cùng bất an. Tựa hồ là không quá vui vẻ để tiểu ngốc này đưa lưng về mình. Tô Duy Nam đưa tay đem cô quay lại. Hai người mặt đối mặt, anh có thể nhìn ra người con gái đang nhăn chặt lông mày thành một đoàn, lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Phía trên lại giàn giụa nước mắt. Có phải là muốn tôi hôn cô mới có thể đừng khóc? Giọng nói người đàn ông nhẹ dần xuống nụ hôn. Mộ Mẫn Loan có chút khẩn trương hô khế hô một tiếng. Hai tay theo bản năng bắt được quần áo của anh. Cô không lưu loát mà phản ứng khẩn trương. Để cho con ngươi sâu thẳm của anh đã tối đen lại. Ánh mắt u ám rơi trên người con gái. Tay nhẹ nhàng dò vào vạt áo. Đinh linh linh, đĩnh linh linh. Điện thoại di động đột lại vào lúc này vang lên. Mộ Mẫn Loan bị giật mình. Cô giống như bị là thức tỉnh. Chợt mở mắt, bốn mắt nhìn nhau. Cô có thể nhìn ra ánh mắt sâu thẳm của Tô Duy Nam. Trong lúc nhất thời, cô trong lòng đã định đỉnh định nhảy lên. Cách chương.